Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 774, bị phong ấn nguyền rủa ma. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy đi, hạ xuống thám hiểm. Tô Nhiên để cho Vượng Tài ở phía trước dò xét lấy đường, hai người bọn họ ở phía sau đi theo, phi thường cẩn thận dẫm lên thềm đá, hướng phía dưới chỗ hắc ám bước đi. Nơi này phong ấn lấy một cái lớn boss, nghe thôn trưởng nói qua, này boss tên là Nguyền Rùa Ma, thực lực phi thường cường đại, đoán chừng một hồi có trận đánh ác liệt muốn đánh. Dẫm trên cổ xưa thềm đá đi không có một hồi, Tô Nhiên lúc này đối với lấy sau lưng Chuối Tiêu mở miệng nhắc nhở đến, sợ hắn một hồi làm tiếp xuất cái gì lỗ mãng cử động. Nguyền Rùa Ma, Chuối Tiêu chăm chú thì thầm một lần, sắc mặt trở nên có phần khó chịu nổi. Che Thủy đại ca, này mang ma chữ boss cũng không tốt sức lấy nhục a, ta xem ngươi đây là trên quán đại sự, ta hiện tại như thế nào cảm giác cùng lên phải thuyền giặc đồng dạng đâu này. Không có việc gì, này thuyền hải tặc có thể cầm ta cho đồ đạc của ngươi đều nhổ ra là được rồi. Biệt giới tuyệt tình như vậy làm gì vậy, vừa rồi ta chỉ là nói giỡn thôi, ha ha, ha ha. Chuối Tiêu nhanh chóng cho thấy thái độ. Che Thủy đại ca, ngươi chỉ kia ta liền bắn kia, tuyệt đối nghe theo chỉ huy. Được rồi, chớ hà tiện, một hồi có ngươi bận rộn sống ô, dường như tìm được chính chủ. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, Vượng Tài lại dừng bước, điều này cũng làm cho không khó suy đoán, kia bị phong ấn nguyền rùa ma hẳn là ngay ở chỗ đó. Xôn xao, thật lớn boss, đi đến phụ cận, Chuối Tiêu nhịn không được kinh hô thở dài, không chỉ Chuối Tiêu một người, Tô Nhiên thấy đều hơi khiếp sợ. Chỉ thấy một cái ước chừng 4 mét dài ngắn hình người sinh vật, tứ chi cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, toàn thân dài khắp nồng đậm bộ lông, liền cùng cái dã nhân đồng dạng, bị ba mảnh xiềng xích cho phong ấn gắt gao, mà này boss lại vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khí tức đều không cảm giác được, cùng một cỗ thi thể không khác. Tô Nhiên theo xiềng xích phần cuối nhìn lại, phát hiện có vài đạo hơi yếu hào quang, đang tản mát ra đỏ lam lục ba loại nhan sắc lại trong bóng tối, vô cùng dễ làm người khác chú ý. Thôn trưởng kia lão đầu nói quả thật không sai, này phong ấn chi lực chính là dựa vào này ba khối đá năng lượng tới duy trì. Che Thủy đại ca, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chuối Tiêu đem ánh mắt quang hướng bên người Tô Nhiên. Thừa dịp gia hỏa này ở bên trong phong ấn vô pháp động đẩy, không bằng dứt khoát thừa dịp này thời cơ đem nó cho băm, ngươi xem thế nào dạng. Ngươi không muốn bị phong ấn chặt trên liền kia đi đưa hắn chặt. Tô Nhiên vô lực độc miệng, nếu boss tốt như vậy giết, nhiệm vụ này trả lại như vậy tốn sức an bài một đặc thù cảnh tượng làm gì vậy? Vậy cũng thực thành vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta lại không gần trước thử một chút lại nói. Chuối Tiêu trong mắt toát ra nồng đậm chiến ý, cài tên lên dây cung, không đợi Tô Nhiên lên tiếng ngăn lại, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, sắc bén mũi tên nhanh chóng thoát ra, đánh thẳng này nguyền rùa ma đầu lâu. Bành, một đạo vô hình gợn sóng thoáng hiện, trực tiếp đem mũi tên phá tan lực phá hủy. Móa, phong ấn chi lực, Chuối Tiêu phiền muộn lấy ra hoàng kim cung, không được đi tự đòi phiền toái. Sau một lúc lâu, hỏi hướng Tô Nhiên, Che Thủy đại ca, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Góc truyện audio.com, giết không được lại không động đậy có cũng không thể tại đây cùng nó mắt to chừng đôi mắt nhỏ a. Đừng nóng vội, ta tới thử xem. Tô Nhiên triệu hồi ra hắc ám cốt sư, đem ánh mắt chuyển rời đến trên phân thân, đi đến kia ba mảnh xiềng xích trước mặt, đầu tiên là mắt nhìn phía dưới đá năng lượng, phát hiện trên tảng đá này dán một chương phiếm vàng lá bùa, đoán chừng này cái phù giấy chính là phong ấn kia phù chú. Năng lượng thấu giấy trước hiện hóa thành một từng đầu xiềng xích đem này boss cho buộc chặt gắt gao. Thì ra là thế này, thật muốn như vậy một mực kéo dài nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, này nguyền rùa ma thật đúng là chọn đời không phải siêu sinh. Tô Nhiên trong lòng thầm nói, hắn tiếp tục khống chế phân thân hướng phía nguyền rùa ma sau lưng đi đến, nghĩ trước hiểu rõ này địa hình có cái gì đáng lợi dụng địa phương. Theo Tô Nhiên không ngừng xâm nhập, hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, này mảnh đất ngọn nguồn không gian rất lớn, không sai biệt lắm có một tòa sân bóng lớn như vậy. Cũng không biết này cá đảo tổ tiên nghĩ như thế nào, phong ấn một cái boss đem nó ném vào trong quan tài, đào hố chôn nhiều bớt việc phải dùng tới phí lớn như vậy lực sao. Mặt mũi của hao người tốn của công trình, Tô Nhiên trong đầu điện quang lóe lên ý thức được như vậy một vấn đề, sủng vật của hắn thi cốt ngô công, chuyên môn gặm ăn thi thể, không biết này vật sống nó đúng hay không khẩu vị. Tiểu ngô công, xuất ra. Tô Nhiên giơ lên tay khẽ vẫy, tướng mạo dữ tợn đáng sợ thi cốt ngô công xuất hiện ở mảnh không gian này, cầm Chuối Tiêu lại càng hoảng sợ. Qua Che Thủy đại ca, sủng vật của ngươi như thế nào nhiều như vậy? Nhìn này ngô công uy vũ khí phách bộ dáng, phẩm giai không thấp a, Chuối Tiêu hâm mộ nói đến, nhịn không được huyễn nhớ tới, nếu như mình có như vậy một cái sủng vật vẫn không thể hoành hành tất cả tinh linh chi xâm. Ừ, hoàng kim sủng vật. Trách không được lợi hại như vậy, cùng trên bảng xếp hạng sủng vật kia vàng dòng Vân Hồ có liều mạng. Chuối Tiêu chợt nhớ tới cái gì, lên tiếng khuyên, Che Thủy đại ca, ta khuyên ngươi vẫn là đem kia chó đất tọa kỵ cho thay đổi a, à, quá thấp kém, cưỡi liền cùng nông dân tựa như. Chó đất hạ giá, Tô Nhiên khẽ giật mình, lập tức có phần có thâm ý mắt nhìn dưới chân Vượng Tài, lắc đầu bật cười, không có làm nhiều giải thích. Ám kim giai vị có thể tiến hóa sủng vật hạ giá. Mở cái gì quốc tế vui đùa, uông uông uông, Vượng Tài nghe xong không làm, hướng phía Chuối Tiêu trợn mắt nhìn, nhe răng trợn mắt chó sủa không ngừng, nếu như không phải là bởi vì Tô Nhiên ở bên người, đã sớm bổ nhào qua. Xem ra Chuối Tiêu lời nói này, cầm Vượng Tài cho kích thích không nhẹ. Hắc vật nhỏ này sinh khí thật đúng là không nhỏ. Linh tính cũng không thấp, lại có thể nghe hiểu tiếng người. Chuối Tiêu kinh ngạc nói đến, không nghĩ tới chỉ là một mảnh chó đất lại cũng có thể thông minh đến loại trình độ này. Vượng Tài, đừng cãi nhau nhau, nhiệm vụ làm trọng. Tô Nhiên lườm Vượng Tài nhất nhãn, tiếng chó sủa lập tức im bặt. Nhìn thấy loại tình hình này, càng làm cho Chuối Tiêu tấp tắc kêu kỳ lạ, đối với này chó đất cách nhìn lại càng là cải biến không ít. Tô Nhiên đem ánh mắt ngừng lưu ở thi cốt Ngô Công trên người, ra hiệu nó hướng phía nguyền rùa ma bơi lội đi tới, đi đến nguyền rùa ma trước người, lại may mắn không có gây ra phong ấn chi lực. Góc truyện audio.com, nguyên lai, chỉ cần không đụng vào này nguyền rùa ma, phong ấn chi lực là sẽ không hiện ra. Tô Nhiên trong lòng so sánh một phen, lúc này mệnh lệnh thi cốt Ngô Công nhào tới. Bành, phong ấn chi lực lại lần nữa hiện ra, một tầng vô hình ba động đem thi cốt Ngô Công cùng nguyền rùa ma cho chia lìa ra, bất luận Ngô Công như thế nào nỗ lực cũng không thể đột phá này đạo phòng tuyến. Che Thủy đại ca, này phong ấn chi lực quá mạnh mẽ, dùng cậy mạnh là vô pháp đột phá. Chuối Tiêu ngược lại là nhìn ra điểm môn đạo, ta phải nghĩ biện pháp đem này phong ấn cho suy yếu. Trước hết chờ một chút nhìn lại nói. Tô Nhiên không đến cuối cùng một khắc là sẽ không xuống tay với đá năng lượng, chỉ cần chặt đứt năng lượng cung ứng, này phong ấn chi lực tuyệt đối sẽ mất đi hiệu lực, không khó tưởng tượng, này boss sử dụng cách thức tình không xa. Nhưng mà, ngay tại thi cốt Ngô Công chống cự lại phong ấn chi lực bắn ngược toàn lực quấn quanh nguyền rùa ma thời điểm, này đạo vô hình ba động đột nhiên đại thịnh tựa như một cái hung tàn mãnh thú, một ngụm đem thi cốt Ngô Công nuốt tiến vào, xiềng xích không gió mà bay, giống như từng đầu mãng xà, đem thi cốt Ngô Công cùng nguyền rùa ma buộc chặt đến một chỗ. Cách chương.